Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 260, gia thú mà. Đệ 260 chương gia thú bản đồ. Ân, thật kỳ lạ gia thú, thế nhưng bị người luyện chế thành bí bảo, giữa khắc theo nét vẽ hạ phù văn. Hơn nữa này bản đồ, Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, cảm giác này bản đồ tựa hồ có chút không giống bình thường. Đầu tiên là này trương gia thú tính chất liền không giống bình thường, từ phía trên phát ra cổ xưa hơi thở, hiển nhiên là đã trải qua vô tận năm tháng, nhưng này trương gia thú lại như cũ bảo tồn hoàn hảo, hơn nữa mặt trên còn khắc theo nét vẽ hạ rất nhiều phù văn, như là có người cố ý tế luyện quá. Này mặt trên bản đồ tựa hồ cũng không hoàn chỉnh, bên cạnh địa phương tàn khuyết không được đầy đủ, thuyết minh này bản đồ cũng không ngăn một chương. Yến Trường Phong lẩm bẩm, này khối gia thú, liền hắn đều phân biệt không ra là cái gì mãnh thú ra, dùng sức xé rách đều không thể động này mảy may, dùng pháp lực thôi phát ra nước lửa cọ rửa, bỏng cháy cũng đều vô dụng, hơn nữa mặt trên khắc theo nét vẽ phù văn chữ nhỏ, cũng là một loại phi thường cổ xưa văn tự. Yến Trường Phong nhìn chằm chằm gia thú mặt trên tàn đồ, chăm chú nhìn hồi lâu, thế nhưng cảm giác được một tia quen thuộc. Như là đã từng ở địa phương nào nhìn đến quá cùng trên bản đồ chỗ tương tự. Bất quá rồi lại phảng phất kém một ít cái gì, như thế nào đều tưởng không rõ. Đêm này trương tàn khuyết bản đồ thu lên, Yến Trường Phong liền hướng tới huyết đồ đảo chủ hang ổ bay qua đi. Nơi này có một cái hàng rào, trong trại còn có một ít thuế phàm cảnh tiểu tu sĩ, nhìn thấy Yến Trường Phong xông vào, lập tức tất cả đều xông tới. Yến Trường Phong cũng không theo chân bọn họ vô nghĩa, đại thu một quyển, rậm rạp kiếm mang liền vọt ra, mang theo phi thường cường đại kiếm khí, chớp mắt liền đem những người này hết thảy chém giết. Những người này đều là hải tặc, ngày thường giết người đoạt bảo, đốt giết đánh cướp sự tình cũng không thiếu làm, Yến Trường Phong động khởi tay tới, cũng không có nửa điểm nhân từ đáng nói. Đem trong trại tài nguyên thu quát không còn, Yến Trường Phong lại lần nữa được đến 20 vạn huyền dương đan, cùng với số kiện linh bảo. Này 20 vạn huyền dương đan, hơn nữa Yến Trường Phong trên người kia 43 vạn, liền có 63 vạn huyền dương đan. 72 đạo tặc chi nhất mà thôi, liền có như vậy hậu thân gia nội tình. Yến Trường Phong khóe miệng ngậm khởi một tia cười lạnh, theo sau liền hướng tới huyết đồ đảo ngoại bay đi. Mà liền ở ngay lúc này, khoảng cách huyết đồ đảo cách đó không xa, có ba điều thần hồng dán mặt biển chạy như bay mà đến, tốc độ cực nhanh. Lâm Mạc sư huynh, ngươi nói sư phụ hắn lão nhân gia đối Trương Cuồng sư đệ có phải hay không quá bao dung một ít? Chính là, lần này sư phụ hao hết tâm tư, ở nghịch loạn ma vực liều chết mới tìm được một quả thất bảo quy nhất thần đan đan phương, ta nghe nói này thất bảo quy nhất thần đan có thể trợ nguyên cương cảnh tu sĩ gia tăng đột phá đến thiên vị cảnh tỷ lệ. Sư phụ đem này thần đan đan phương cống hiến cấp tông môn lúc sau, thế nhưng chỉ đưa ra muốn cho Trương Cuồng sư đệ trở về tông môn điều kiện. Kia cũng không có cách nào, ai kêu Trương Cuồng sư đệ từ nhỏ thiên tư thông minh, tuổi so với chúng ta đều nhỏ đi nhiều, nhưng võ đạo thiên phú, áp qua chúng ta mọi người, tuổi nhỏ nhất, lại là trước hết thành tựu nguyên cương cảnh, hơn nữa ở trận đạo mặt trên cũng có không tầm thường một tính. Là một người tuổi trẻ trận pháp sư, sư phụ hắn lão nhân gia thiên vị hắn một ít, cũng chẳng có gì lạ. Lâm Mạc mở miệng nói, ánh mắt lập lòe, trong giọng nói cũng là có chút khó chịu. Điểm này ta cũng biết, bất quá, dùng thất bảo quy nhất thần đan như vậy chân quý đan phương, chỉ đổi lấy Trương Cuồng sư đệ trở về tông môn, điều kiện này thật sự quá. Liền tính là ở cái này điều kiện thượng, ở hơn nữa một chút, đó chính là tông môn luyện chế ra thất bảo quy nhất thần đan lúc sau, lại ban cho chúng ta một viên thất bảo quy nhất thần đan điều kiện. Đều không tính quá phận. Sư phụ hắn lão nhân gia chính là quá muốn cho Trương Cuồng sư đệ trở về sư môn, cho nên mặt khác điều kiện gì đều không đề cập tới, chính là muốn tỏ vẻ quyết tâm, lo lắng nhắc lại ra mặt khác điều kiện tông môn sẽ cự tuyệt. Lại nói tiếp, lúc trước Trương Cuồng sư đệ đùa giỡn Tử Yên công chúa, chọc đến tông chủ tức giận, muốn sát Trương Cuồng sư đệ cho hả giận, chính là sư phụ hắn lão nhân gia động không ít tâm tư, hoa đại đại giới, mới cứu Trương Cuồng sư đệ một mạng, tông chủ cuối cùng mới không có giết hắn. Chỉ là đem Trương Cuồng sư đệ trục xuất tông môn. Bất quá, này Trương Cuồng sư đệ tâm thuật bất chính, bị trục xuất tông môn lúc sau, thế nhưng lạc khấu vì tặc, gia nhập 72 đạo tặc chi nhất huyết đồ đảo chủ, thật là cấp sư phụ hắn lão nhân ra bôi đen, lãng phí sư phụ đối hắn dụng tâm lương khổ. Vương Tùng lắc lắc đầu nói, hảo, phía trước chính là huyết đồ đảo, chúng ta mau qua đi, đem Trương Cuồng sư đệ mang về tông môn, cũng không phụ sư phụ gửi gắm. Lâm Mạc há mồm nói, liền ở ngay lúc này, phía trước đột nhiên có một cái bạch y thiếu niên, đứng ở một đầu thanh giao long đỉnh đầu phía trên, từ huyết đồ đảo trung bay ra tới. Ân, ba người nhìn đến Yến Trường Phong, đều là nhíu nhíu mày, không nghĩ tới Yến Trường Phong một cái thuế phàm cảnh tiểu tu sĩ, thế nhưng có thể lấy Thanh Giao Long vì tọa kỵ. Càng kỳ quái chính là, thiếu niên này thế nhưng từ huyết đồ đảo chung ra tới. Từ Yến Trường Phong trên người xuất trần khí chất, bọn họ đại để có thể phân biệt ra tới, này tuyệt không phải hải tặc đạo tặc có thể có được. Yến Trường Phong nhàn nhạt nhìn ba người liếc mắt một cái, cùng ba người trực tiếp sai thân mà qua. Ngoan ngoãn, thuế phàm cảnh tu vi, thế nhưng có thể lấy nguyên cương cảnh cấp bậc Thanh Giao Long vì tọa kỵ, xem ra tiểu tử này thân phận không thấp a, chẳng lẽ là trên biển mặt khác kia mấy cái môn phái đệ tử ra tới du lịch thí luyện. Ba người chung mặt khác một người nhìn Yến Trường Phong rời đi bóng dáng, vuốt cằm nói, người này gọi là Chu Trịnh, đồng dạng cũng là Tử La Điện Thiên La chân nhân đệ tử, cùng Trương Cuồng, Lâm Mạc cùng với Vương Tùng chính là đồng môn sư huynh đệ. Lâm Mạc cùng Vương Tùng hai người cũng đều nhìn nhiều liếc mắt một cái Yến Trường Phong, thuế phàm cảnh tu sĩ, giá Thanh Giao Long đi ra ngoài, đích xác có chút chói mắt. Phải biết rằng, Thanh Giao Long nhưng không đơn giản, chính là yêu tộc Trung Vương tộc, ở yêu tộc địa vị cực cao, bá đạo vô cùng, ai dám lấy Thanh Giao Long vì tọa kỵ, nếu là làm Thanh Giao Long tộc biết được, tất nhiên sẽ rước lấy vô tận phiền toái, tánh mạng kham yêu. Xem hắn khí chất, hẳn là một người kiếm tu, chẳng lẽ là Vô Cực Tông đệ tử. Vương Tùng cũng không khỏi lẩm bẩm một câu, vô tận hải thượng, môn phái thế lực đông đảo, nhưng mạnh nhất, phải kể tới Tử La Điện, Vô Cực Tông, Thiên Đạo Các, Huyền Âm Cốc cùng với Huyền Ảnh Thần Tông này năm cái môn phái vì nhất. Này năm cái môn phái, chính là trên biển bá chủ. Trong đó Vô Cực Tông, đó là một cái kiếm tu thịnh hành môn phái. Bất quá, nếu hắn thật là Vô Cực Tông đệ tử, tới này huyết đồ đảo làm cái gì? Kia Vương Tùng lại là lộ ra nghi ngờ, hảo, hắn hay không Vô Cực Tông đệ tử, cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta chuyến này ra tới, chỉ cần đem sư phụ nói đưa tới, đem Trương Cuồng sư đệ mang về tông môn liền hảo. Lâm Mạc nhíu mày nói, mặt khác hai người liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, ba điều thần hồng chạy như bay, bước lên huyết đồ đảo. Chỉ là, đăng đảo lúc sau, ba người tức khắc mày nhăn lại, vừa mới đăng đảo, liền cảm nhận được trên đảo nồng đậm mùi máu tươi. Đây là, mấy người ánh mắt nhìn lại, liền phát hiện trên mặt đất có mấy chục cụ sâm sâm bạch cốt. Đây là người cốt, xương cốt còn thực tân, không có phong hóa dấu hiệu, bọn họ hẳn là vừa mới chết không lâu. Lâm Mạc ngồi xổm xuống, kiểm tra rồi một chút này đó xương cốt, nhíu mày nói. Chương 261, Tử La Điện chân truyền. Đệ 261 chương Tử La Điện chân truyền. Đây là, Trương Cuồng sư đệ hơi thở. Liền ở ngay lúc này, Vương Tùng lại là đi vào một đống rơi dụng khung xương trước, cảm nhận được trong đó phát ra quen thuộc hơi thở, không khỏi kinh hô. Cái gì? Lâm Mạc cùng Chu Trịnh hai người nghe vậy cũng đều trong lòng chấn động, vội vàng đi qua. Thật là hắn hơi thở. Hai người thần sắc tức khắc ngưng trọng lên, nơi này đã xảy ra cái gì, là người nào, giết Trương Cuồng sư đệ, hơn nữa thủ đoạn lại là như vậy tàn nhẫn, chỉ để lại như vậy một bộ khung xương. Ba người nhanh chóng hướng tới huyết đồ đảo chỗ sâu trong phóng đi, đi vào trong trại, phát hiện trong trại thế nhưng không có một cái người sống. Chẳng lẽ là hắn, ba người tất cả đều trong lòng chấn động, nghĩ tới vừa mới sai thân mà qua Yến Trường Phong. Hắn chỉ có thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi, hẳn là không có như thế đại bản lĩnh đi. Lấy Trương Cuồng sư đệ thủ đoạn, phiên tai gian là có thể nghiền giết hắn. Vương Tùng kinh nghi nói, những người này tất cả đều vừa mới chết không lâu, người này lại vừa mới từ huyết đồ đảo rời đi, mặc kệ nói như thế nào, người này đều cùng hắn thoát không khai can hệ, chúng ta mau đuổi theo đi lên. Lâm Mạc Ngưng vừa nói, dẫn đầu phóng lên cao, hướng tới Yến Trường Phong vừa mới rời đi phương hướng đuổi theo qua đi. Chu Trịnh cùng Vương Tùng hai người cũng đều nhìn nhau, biểu tình ngưng trọng, vội vàng theo đi xuống. Đáng chết, ra tới thời điểm, sư phụ từng luôn mãi công đạo, nhất định phải đem Trương Cuồng sư đệ mang về, chúng ta một đường tới rồi, trên đường chưa từng có nửa điểm chậm trễ, không nghĩ tới thế nhưng đến chậm một bước. Trương Cuồng sư đệ bỏ mình, lấy sư phụ hắn lão nhân ra đối Trương Cuồng yêu thích, chỉ sợ chúng ta lần này đều khó thoát này cứu, hắn trời sinh tính đa nghi, đến lúc đó chỉ sợ còn sẽ hoài nghi là chúng ta ghen ghét Trương Cuồng sư đệ, cho nên đối hắn đau hạ sát thủ giết hắn. Việc cấp bách là muốn bắt đến hung thủ, đem hắn mang về giao cho sư phụ mới được. Ba điều thần hồng, dán mặt biển bay nhanh, cuốn lên từng trận sóng biển. Bất quá, Thanh Lân tốc độ cũng là không chậm, nó vẫn chưa chạy như bay, mà là nổi tại mặt biển bơi lội, như vậy có thể tiết kiệm pháp lực. Yến Trường Phong còn lại là ở Thanh Lân đỉnh đầu ngồi xếp bằng xuống dưới, dẫn đường tiên thiên linh lung tháp trung long khí củng cố tu vi. Nửa canh giờ lúc sau, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng vang, ba điều cầu vồng, giống như ba điều lôi đỉnh tia chớp, bay nhanh mà đến. Mãnh liệt cương khí chấn hư không rung động, phía sau sóng biển ngập trời. Ba người thế nhưng là thi triển ra thân pháp thần thông tiến hành truy kích. Lấy bọn họ nguyên cương cảnh tu vi, thi triển thân pháp thần thông, tốc độ tất nhiên là cực nhanh. Đạo hữu dừng bước, kia khi trước Lâm Mạc một tiếng gào to, thân hình chợt lóe, đột nhiên rơi xuống Yến Trường Phong trước mặt, phiêu phù ở mặt biển một thước cao địa phương. Phía sau hai người cũng đều nhanh chóng dán đi lên, Yến Trường Phong chậm rãi mở hai mắt, từ tu luyện chung lui ra tới, nhìn về phía Lâm Mạc ba người. Các ngươi ngăn lại ta, có gì phải làm sao? Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, từ đối phương ba người phục sức liền có thể xem ra tới, này ba người hẳn là nào đó môn phái đệ tử. Chúng ta là Tử La Điện chân truyền đệ tử, ngăn lại ngươi, là bởi vì lúc trước nhìn đến ngươi từ huyết đồ đảo ra tới. Ta thả hỏi ngươi, huyết đồ đảo người trên, chính là ngươi giết. Lâm Mạc mở miệng nói, trên người tản ra cường đại tu vi hơi thở, rõ ràng là nguyên cương cảnh hậu kỳ tu vi. Tử La Điện, Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, ngươi nói không sai, là ta giết chết. Yến Trường Phong vẫn chưa phủ nhận, bất quá là giết mấy cái hải tặc thôi, căn bản không có để ở trong lòng. Thế nhưng thật là ngươi giết. Ba người nghe vậy tức khắc trong lòng cả kinh, kia Vương Tùng mở chừng hai mắt, kinh nghi nói, ngươi chỉ có thuế phạm cảnh tu vi, như thế nào có thể đem trên đảo người đều giết. Việc này tựa hồ cùng chư vị không quan hệ đi, nếu là các ngươi không có mặt khác sự tình, thỉnh tốc tốc tránh ra. Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, mở miệng nói, kia ba người thấy Yến Trường Phong thế nhưng như vậy tư thái, một cái thuế phạm cảnh tu sĩ, đối mặt bọn họ ba cái nguyên cương cảnh cường giả, thế nhưng không có nửa điểm sợ hãi chi sắc. Ngược lại như vậy trấn định thong dong, thậm chí là một bộ không đưa bọn họ để vào mắt bộ dáng, tức khắc trong lòng ngầm bực. Hừ, nếu huyết đồ đảo người trên đều là ngươi giết, vậy ngươi muốn chạy, chỉ sợ là không thể. Kia Chu Trịnh hừ lạnh một tiếng, trong tay hiện lên một cái kiếm hoàn, chỉ có ba tấc trường, ở trong tay vứt động, kiếm hoàn lập lòe nảy oánh oánh quang hoa, lại là một kiện thượng đẳng bảo khí. Nga, các ngươi đây là có ý tứ gì? Huyết đồ đảo thượng đều là một đám hải tặc, ta sát mấy hải tặc hay là còn trêu chọc đến ngươi Tử La Điện không thành? Chẳng lẽ ngươi Tử La Điện cùng này huyết đồ đảo thượng hải tặc có cái gì quan hệ sao? Vẫn là nói là các ngươi Tử La Điện âm thầm nâng đỡ huyết đồ đảo thượng hải tặc, làm cho bọn họ khắp nơi đốt giết đánh cướp, vì các ngươi hấp thu tài nguyên. Yến Trường Phong nhàn nhạt liếc mắt Chu Trịnh, cười lạnh nói, dám can đảm chửi bới ta Tử La Điện, tìm chết. Kia Vương Tùng nghe vậy cũng là giận dữ, hừ lạnh nói, ngươi sát hải tặc cùng ta Tử La Điện tất nhiên là không có quan hệ. Bất quá, huyết đồ đảo thượng Trương Cuồng sư đệ, lại là ta Tử La Điện người, hiện giờ ta chờ đúng là tiến đến tiếp hắn hồi tông, lại đã muộn một bước, đã là bị ngươi giết chết, ta biết ngươi cũng thân phận bất phàm, chỉ sợ là Vô Cực Tông đệ tử, bất quá ngươi vô cớ giết ta Tử La Điện chân truyền đệ tử, việc này lại là phải cho cái công đạo, tùy chúng ta đi lên một chuyến đi. Nói hắn liền cười lạnh một tiếng, thi triển pháp lực, hướng tới Yến Trường Phong chảo nhiếp mà đến. Biết được Yến Trường Phong chém giết huyết đồ đảo thượng mọi người, liền Trương Cuồng đều bỏ mạng ở trên tay hắn, này Vương Tùng cũng là không dám khinh thường Yến Trường Phong, cứ việc Yến Trường Phong chỉ có thuế phàm cảnh tu vi, nhưng vẫn là toàn lực thi triển nguyên cương chi khí, hướng tới Yến Trường Phong trấn áp lại đây. Ha ha, nguyên lai kia Trương Cuồng là các ngươi Tử La Điện người, các ngươi Tử La Điện đệ tử, chạy đến huyết đồ đảo đương nổi lên hộ đảo pháp sư, cùng hải tặc làm bạn, ta tru sát người này, các ngươi liền tới tìm ta phiền toái, còn nói các ngươi Tử La Điện cùng này huyết đồ đảo hải tặc không quan hệ, thật là chê cười. Yến Trường Phong sắc mặt âm lãnh, thấy đối phương ra tay, trong mắt hàn mang hiện ra, không có gì hảo thuyết, một đạo tia máu đột nhiên gian lập lòe. Yến Trường Phong đã là thi triển Tu La Đạo, Tu La Kiếm cũng xuất hiện ở trong tay hắn, một cái lập lòe, kia Vương Tùng lập tức kêu sợ hãi một tiếng, trong lòng cảm giác được đại nguy cơ, vội vàng thu công lùi lại. Người này quỷ dị, đồng loạt ra tay, Lâm Mạc cũng trong lòng cả kinh, cảm giác được một cổ mãnh liệt sát khí, nghĩ đến huyết đồ đảo thượng cảnh tượng, kia từng khối bạch cốt giá. Lập tức lông tơ đứng chổng ngược, không dám có nửa điểm khinh thường chi tâm. Hai người đồng loạt ra tay, khiến cho Vương Tùng miễn cưỡng tránh đi này nhất kiếm, thành công lui đi ra ngoài, kia huyết sắc kiếm quang từ hắn cổ trước một tấc xẹt qua, kiếm quang vẫn chưa đánh trúng hắn, kia kiếm quang thượng bám vào vô hình sắc nhọn chi khí lại là ở trên cổ hắn vẽ ra một cái vết máu. Bất quá lại chưa chí mạng, vết máu thực hiện, bị hắn kịp thời trốn rồi qua đi, nói cách khác, vừa mới phản ứng hơi chậm một bước, không có Lâm Mạc hai người ra tay kiềm chế, chỉ sợ hắn hiện tại liền đã đầu mình hai nơi. Vuốt trên cổ chảy ra một tia nhàn nhạt vết máu, Vương Tùng trái tim kinh hoàng, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Chương 262, trên biển kích đấu. Đệ 262 chương trên biển kích đấu. Giờ phút này, Vương Tùng trái tim kinh hoàng, hô hấp đều suýt nữa đình chỉ, vuốt trên cổ chảy ra nhàn nhạt vết máu, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa rồi kia trong nháy mắt, hắn cảm giác chính mình giống như là ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Nếu là vừa rồi hắn phản ứng ở chậm một bước, Lâm Mạc cùng Chu Trịnh hai người cũng không có kịp thời tiến lên tương trợ, chỉ sợ hắn đã là bỏ mạng ở Yến Trường Phong dưới kiếm. Tại sao lại như vậy? Tuy rằng hắn chỉ có thuế phàm cảnh tu vi, nhưng ta cũng không có khinh thường hắn, tương đương coi trọng, đem hắn coi làm cùng cấp bậc đối thủ, không nghĩ tới thế nhưng như cũ ăn như thế đại mệt. Vương Tùng trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mà liền ở hắn này khiếp sợ kinh ngạc khoảnh khắc chi gian. Chỉ thấy lưỡng đạo phốc phốc tiếng vang lên, ngay sau đó liền nghe được Lâm Mạc cùng Chu Trịnh hai người tiếng kêu sợ hãi, theo sau hai người thân thể thế nhưng trực tiếp bay ngược trở về. Tử La Điện chính là này vô tận hải nhất lưu thế lực, như thế nào môn phái chân truyền đệ tử, liền chỉ có điểm này bản lĩnh sao? Yến Trường Phong nhất kiếm chảm phi hai người, chấp kiếm lập với thanh lân đỉnh đầu phía trên, bạch y phiêu phiêu, bế nghễ trước mắt này ba người, trong mắt mang theo một tia cười lạnh. Ngươi, Vương Tùng phục hồi tinh thần lại, áp xuống trong lòng khiếp sợ, Lâm Mạc cùng Chu Trịnh hai người cũng đều ổn định thân hình, tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ giận. Đặc biệt là Lâm Mạc cùng Chu Trịnh hai người, trên người đều để lại một cái thật sâu vết kiếm, máu tươi mịch mịch mà dũng. Vừa rồi kia trong phút chốc giao thủ, đã là bị Yến Trường Phong chảm thương. Giờ phút này, hai người phẫn nộ đồng thời, trong lòng cũng là nhấc lên sóng to gió lớn, khiếp sợ vô cùng, không nghĩ tới Yến Trường Phong thực lực lại là như vậy cường đại. Ta cái gì ta, các ngươi Tử La Điện cũng coi như là trên biển một đại danh lưu, thế nhưng cùng 72 đạo tặc thông đồng làm bậy, mà nay còn tưởng đối ta ra tay, hôm nay ta liền thay trời hành đạo, giết các ngươi. Yến Trường Phong con ngươi giữa lập lòe lãnh mang, thân thể đột nhiên gian hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, tốc độ kỳ mau, sắc nhọn chi khí xé rách hư không. Ba người tức khắc sắc mặt đại biến, sôi nổi khiêu thoát đi ra ngoài, cùng nhau thi triển thần thông, tiến hành chống lại. Suy lạp, nhất kiếm ra mà thiên địa biến, lại xuất kiếm tắc quỷ thần kinh. Một đạo yêu diễm huyết quang chút xuống, xé rách hư không, ba người liên thủ đánh ra thần thông, đương trường đã bị xé rách. Yến Trường Phong hiện tại thực lực, phối hợp âm dương đạo, ở hơn nữa kiếm ý cùng tiên thiên kiếm thể, tuy rằng không thể làm được làm lơ hết thảy phòng ngự thủ đoạn, bất quá công kích đồng dạng sắc nhọn vô cùng, giống nhau phòng ngự lại là cũng khó có thể ngăn cản trụ. Ba người liên thủ đánh ra một đạo thủy thuẫn, trực tiếp đã bị Yến Trường Phong xé rách mở ra, mũi nhọn chi khí từ giữa phát ra, cường đại pháp lực minh mông, bề ngoài nhu hòa, nội bộ cương mãnh mà sắc bén, ba người đồng thời biến sắc. Không tốt, sao có thể, hắn chỉ có thuế phàm cảnh tu vi, vì cái gì sẽ cường đến trình độ này? Chúng ta ba cái liên thủ thi triển nguyên cương hộ thuẫn, thế nhưng đều tiếp không dưới hắn nhất kiếm. Hắn lực lượng thực quỷ dị, thế nhưng có thể phá giải nguyên cương chi lực, chấn, chi thuộc tính. Lúc trước hắn nhất kiếm bổ tới, ta liền cảm giác được có một cổ nhu hòa lực lượng, đánh ở ta nguyên cương chi lực mặt trên, nhưng đồng thời rồi lại có một cổ vô cùng cuồng mãnh lực lượng, thẩm thấu tiến vào, đem ta đánh cho bị thương. Ba người tất cả đều sắc mặt đại biến, trong lòng hoảng sợ vô cùng, không nghĩ tới Yến Trường Phong thủ đoạn như vậy lợi hại. Thuế phàm cảnh tu vi, lại có thể phá giải nguyên cương chi lực, lực áp bọn họ tam đại nguyên cương cảnh cao thủ. Này thật sự nghe rợn cả người, đánh vỡ nguyên cương cảnh không thể vượt qua thần thoại. Ba người đồng thời tế ra linh bảo, lúc này mới khó khăn lắm ngăn cản ở Yến Trường Phong này nhất kiếm, không có trực tiếp bỏ mạng dưới kiếm, nhưng lại bị chảm bay đi ra ngoài, dán mặt biển bay ngược rất xa, ở mặt biển thượng vẽ ra ba đạo khe rãnh. Vẫn luôn bay ngược hơn 10 dặm, ba người mới vừa rồi từ mặt biển thượng đứng lên, ổn định thân hình. Các ngươi một ngụm một cái nguyên cương cảnh, một ngụm một cái không có khả năng, như thế nào, nguyên cương cảnh rất mạnh sao? Yến Trường Phong châm biếm, màu đỏ tươi con ngươi lập lòe này thị huyết quang mang, Tu La kiếm ở trong tay hắn rung động. Hắn tay để Tu La kiếm, từ thanh lân trên đầu bay vọt đi ra ngoài, đạp mặt biển, thi triển thân pháp, thân hình nhanh chóng lập lòe lên. Mỗi một cái lập lòe, thân thể hắn liền biến mất một cái chớp mắt, lại lần nữa xuất hiện, liền lại đến một cái khác vị điểm. Hảo cường đại hung thần chi khí. Hắn không phải vô cực tông đệ tử, hắn là một cái ma đạo tu sĩ. Lâm Mạc hai mắt một ngưng, ma đạo tu sĩ, lại am hiểu kiếm đạo, không nghe nói trên biển có cái nào môn phái phù hợp cái này đặc điểm, hắn chẳng lẽ là tán tu không thành. Vương Tùng cũng nhíu mày, đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, như lâm đại địch. Chu Trịnh còn lại là hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Yến Trường Phong quát to, mặc kệ ngươi là người nào, ngươi dám giết chúng ta, đó là cùng Tử La Điện là địch, đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta khuyên ngươi tốt nhất đình chỉ phản kháng, cùng chúng ta hồi Tử La Điện đi một chuyến. Yến Trường Phong nghe vậy không khỏi châm biếm, cùng Tử La Điện là địch. Kẻ hèn Tử La Điện, tính cái gì? Ngươi hay là cho rằng, này thiên hạ, đó là ngươi Tử La Điện một nhà độc đại sao? Yến Trường Phong cười lạnh, giống như một cái huyết sắc tia chớp, không có chút nào dừng tay tính toán. Kẻ hèn một cái Tử La Điện, hắn tự nhiên sẽ không tha ở trong mắt. Bất quá là này hẻo lánh hải vực chung một cái tương đối cường một chút thế lực thôi, kiếp trước, liền thượng cổ thế gia thiên tài hắn đều từng chém xuống quá không ít, huống chi một cái kẻ hèn Tử La Điện. Nghe cũng chưa nghe nói qua, cuồng vọng, kia Chu Trịnh tức khắc gầm lên một tiếng. Lâm Mạc cùng Vương Tùng hai người thấy Yến Trường Phong sát ý không thấy, xung phong liều chết lại đây, cũng là trong lòng biểu tình một túc. Một khi đã như vậy, kia liền ra tay thấy thực lực đi, hai vị sư đệ, không cần bảo lưu lại. Lâm Mạc hét lớn một tiếng, kiến thức đến Yến Trường Phong khủng bố thế lực lúc sau, cũng không dám có nửa điểm khinh thường chi tâm, biểu tình ngưng trọng, như lâm đại địch. Vương Tùng cùng Chu Trịnh hai người nghe vậy cũng cùng Lâm Mạc giống nhau, trong tay quang hoa chợt lóe, một quả màu đen đan dược liền xuất hiện ở trong tay bọn họ, theo sau một ngụm nuốt vào. Ầm ầm ầm, ba cổ cường đại hơi thở đột nhiên phóng lên cao, từ Lâm Mạc, Vương Tùng cùng Chu Trịnh ba người trong thân thể vọt ra, chấn đến hư không liên tục rung động. Bùm bùm, bốn phía hư không giữa xuất hiện từng đạo màu đen tia chớp, kia màu đen tia chớp tương đương quỷ dị, mang theo vô cùng áp lực hơi thở, tràn ngập khủng bố lực lượng. Ân, Yến Trường Phong thần sắc hơi ngưng, Lâm Mạc ba người dùng màu đen đan dược lúc sau, mỗi người tu vi hơi thở thế nhưng đều bắt đầu bạo trướng. Lâm Mạc nguyên bản là nguyên cương cảnh hậu kỳ tu vi, dùng màu đen đan dược lúc sau, trong nháy mắt, một thân hơi thở liền nhảy vào nguyên cương cảnh hậu kỳ đỉnh, hơn nữa còn ở tăng trưởng, cuối cùng ổn định ở nguyên cương cảnh hậu kỳ đỉnh đại viên mãn, nửa bước tiểu thiên vị cảnh. Kia Vương Tùng cùng Chu Trịnh hai người, trên người hơi thở cũng đồng dạng bạo trướng, hai người đều tăng lên tới nguyên cương cảnh hậu kỳ đỉnh. Ba người, thực lực nháy mắt bạo trướng, lập tức chiến lực tăng gấp bội. Đó là Yến Trường Phong đều không khỏi ánh mắt một ngưng, trong lòng khẽ nhúc nhích. Chương 263, Tiểu Phong Ma Đan. Đệ 263 chương Tiểu Phong Ma Đan. Phanh phanh phanh, đột nhiên ba tiếng nổ vang, Lâm Mạc ba người quanh thân pháp lực kích động, nước biển đều tạc lên, hình thành ba điều mấy chục trượng cao cột nước, thiên thủy một đường, vô cùng đồ sộ. Ba người trên người hơi thở, tất cả đều bạo trướng, chiến lực tăng gấp bội. Đặc biệt là kia Lâm Mạc, cả người hơi thở, thế nhưng có thể so với nửa bước tiểu thiên vị cảnh cường giả, thực sự kinh người. Hừ, tiểu tử, người kẻ hèn thuế phàm cảnh tu vi, thế nhưng có thể đem chúng ta bước đến này một bước, làm hại chúng ta bạch bạch tổn thất 100 năm thọ nguyên, hôm nay nói cái gì cũng muốn kêu ngươi lấy mệnh kia còn. Ta muốn đem ngươi thần hồn câu nệ ra tới chấn áp lên, kêu ngươi vĩnh sinh vĩnh thế không được xoay người. Vương Tùng trong mắt sát khí vô cùng mãnh liệt, thậm chí mang theo vài phần điên cuồng. Tiểu Phong Ma Đan sao? Yến Trường Phong cũng là hai mắt hơi ngưng, phân biệt ra đối phương vừa mới cắn nuốt màu đen đan dược. Hắn trong lòng hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới này ba cái Tử La Điện chân truyền đệ tử, thế nhưng sẽ có Tiểu Phong Ma Đan loại này bí chế đan dược. Tiểu Phong Ma Đan chính là trung cổ thời kỳ điên lão nhân sáng tạo ra tới một loại mật đan. Có Tiểu Phong Ma Đan, Phong Ma Đan, cùng với Đại Phong Ma Đan này ba loại. Tiểu Phong Ma Đan, dùng lúc sau, sẽ tiêu hao trăm năm thọ nguyên, lấy trăm năm thọ nguyên vì đại giới, tạm thời đạt được cao hơn chính mình một cái thậm chí hai cái tiểu cảnh giới thực lực. Lâm Mạc nguyên bản là nguyên cương cảnh hậu kỳ tu vi, cắn nuốt Tiểu Phong Ma Đan sau, liền có nửa bước tiểu thiên vị cảnh tu vi hơi thở, thực lực tăng lên này một cái nửa cảnh giới. Tiểu Phong Ma Đan hiệu quả, cũng là bởi vì người mà dị, có chút người hấp thu dược hiệu toàn diện, tăng lên thực lực tự nhiên cũng liền rõ ràng. Tiểu Phong Ma Đan luyện chế rất là phức tạp, các ngươi cư nhiên có thể có được Tiểu Phong Ma Đan, nhưng thật ra làm ta rất là ngoài ý muốn, bất quá muốn bằng này giết ta, các ngươi còn kém xa. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, Tu La Đạo toàn diện nở rộ, Yến Trường Phong cả người hơi thở cũng là tăng lên không ít, màu đỏ tươi con ngươi lập lòe huyết quang, đầy đầu như thác nước tóc dài cũng biến thành huyết sắc, cả người hóa thân Tu La sát thần. Viên mãn cảnh kiếm ý thi triển ra tới, bao phủ tứ phương, đem ba người tất cả đều bao phủ đi vào, sắc nhọn chi khí chạm ba người trên người nguyên cương hộ thuẫn hỏa tinh văng khắp nơi, leng keng rung động. Kiếm động cửu thiên thiên địa dị tượng cũng thi triển ra tới, ở hắn đột phá đến thuế phàm cảnh sau, còn chưa từng thi triển quá cái này dị tượng, giờ phút này bày ra ra khủng bố uy thế, xa so phía trước không có ngưng luyện ra pháp lực thời điểm muốn khủng bố nhiều. Từng đạo kiếm quang giữa, thế nhưng ẩn chứa có cường đại pháp lực dao động, dung nhập Yến Trường Phong âm dương đạo, rõ ràng cuồng bạo vô cùng lực lượng, lại trở nên nhu hòa như nước, giống như sóng biển giống nhau. Một đợt tiếp theo một đợt, sát hướng Lâm Mạc ba người. Viên mãn cảnh kiếm ý cùng kiếm động cửu thiên dị tượng kết hợp, thế nhưng hình thành một cái thần bí vực tràng, phối hợp âm dương chi đạo, thế nhưng đem ba người gắt gao hút lấy, giữa truyền ra từng luồng vặn vẹo chi lực. A, sao lại thế này? Ba người kinh hô, cổ lực lượng này quá thần bí cùng quỷ dị, gắt gao hút lấy bọn họ ba người, đưa bọn họ bao phủ ở cái này vực tràng giữa khó có thể độn ly đi ra ngoài, giống như là thân hãm đầm lầy giữa giống nhau, như nhập vũng bùn. Hành động đại đại chịu hạn. mà kia cổ vặn vẹo chi lực, phảng phất có thể vặn vẹo hết thảy, hư không cùng thời gian, đều phảng phất muốn đã chịu ấn tượng, tựa hồ muốn lọt vào vặn vẹo giống nhau. Phía dưới mặt biển đã chịu cổ lực lượng này ấn tượng, cuốn lên một cái thật lớn lốc xoáy, đem ba người lôi kéo đi vào. Không tốt, hảo quỷ dị lực lượng, đây là cái gì thủ đoạn, ta cảm giác liền thời gian đều bị kiềm chế hấp thụ ở, nếu là cổ lực lượng này ở cường đại một ít, có lẽ thật sự có thể vặn vẹo thời gian. Lâm Mạc cũng là đại kinh thất sắc, nửa bước tiểu thiên vị cảnh tu vi, đều cảm giác được hung hiểm. Đồng tâm tương liên, đại vận tự tại, ba người đột nhiên đồng thời hét lớn một tiếng, mỗi người trên người đều bắn tóe ra một cổ cương khí nước lũ, mãnh liệt mênh mông, hội tụ đến ba người đỉnh đầu, sinh ra vô cùng khủng bố lực lượng dao động. Ân, Yến Trường Phong trong lòng tức khắc đã, cảm nhận được nguy cơ, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, nháy mắt độn rời đi tới. Kia cổ kinh khủng hấp lực, thế nhưng bị ba người sinh sôi tránh thoát, vặn vẹo chi lực cũng bị này cổ cường đại cương khí nước lũ đánh sơ xác. Ba người đỉnh đầu, pháp lực giao hòa, ba người pháp lực, thế nhưng có thể lẫn nhau lưu thông, lẫn nhau phối hợp, nối liền lên, bày ra ra viễn siêu ba người lúc trước liên thủ khi lực lượng. Đây là tâm linh tương thông chi thuật, ba người sư thừa cùng cá nhân, bị truyền xuống một môn hợp kích thần thông. Loại này hợp kích thần thông, phi thường thần bí cùng cường đại, đối Yến Trường Phong như vậy kiếm tu, nhất kiêng kỵ chính là như vậy hợp kích thần thông. Như Yến Trường Phong, chỉ cần thực lực áp qua đối thủ, chẳng sợ đối phương nhân số lại nhiều, cũng rất khó đối hắn tạo thành uy hiếp, nhất kiếm liền có thể dẹp yên. Nhưng nếu là đối phương hiểu được hợp kích thần thông, đem lực lượng liên hợp lại, kia liền có thể đối hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Bất quá, loại này hợp kích thần thông, thường thường tu luyện lên cũng thực phiền toái, không phải người nào đều có thể tu luyện, cần thiết muốn tâm linh tương thông. Càng là ăn ý vài người, thì triển ra này hợp kích thần thông, uy lực cũng lại càng lớn. Nhất thích hợp, đó là song bào thai, thì triển ra hợp kích thần thông, uy lực thường thường có thể tăng trưởng gấp bội. Bất quá, trước mắt Lâm Mạc ba người, tuy rằng đều không phải là thân huynh đệ, nhưng bọn hắn sư thừa cùng người, ngày thường cũng đều là cùng nhau hành động, vì tu luyện cửa này thần thông, cũng chuyên môn bồi dưỡng ăn ý độ, thì triển ra cửa này hợp kích thần thông tới, uy lực đồng dạng không dung khinh thường. Ba người lực lượng, liên hợp ở bên nhau, đồng thời bộc phát ra tới, lại còn có đã chịu phong ma đan thêm vào, uy lực cường đại vô cùng, thậm chí chân chính đạt tới tiểu thiên vị cảnh cấp bậc. Yến Trường Phong thi triển viên mãn cảnh kiếm ý cùng kiếm động cửu thiên thiên địa dị tượng hình thành thần bí tràng vực đều bị phá khai rồi, vặn vẹo chi lực bị đánh sơ xác, hấp lực hiệu quả cũng đại đại chịu hạn. Không nghĩ tới đi, chúng ta ba người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại cùng nhau tu hành, sư phụ chuyên môn bồi dưỡng chúng ta ăn ý độ, làm chúng ta tu luyện cửa này hợp kích thần thông, chỉ cần chúng ta ba người ở bên nhau, liền tính là tiểu thiên vị cảnh cường giả, đều có thể một trận chiến, hôm nay nhậm ngươi có thông thiên thủ đoạn, cũng chỉ có vừa chết. Để mạng lại đi, ba người hét lớn một tiếng, tự tin tràn đầy, cường đại thực lực, ở ba người chi gian kích động. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sát, này ba người pháp lực liên hợp, Lâm Mạc một trường bổ ra, phong lôi cuồn cuộn, đồng loạt hướng tới Yến Trường Phong vọt tới. Trong khoảng thời gian ngắn, long trời lở đất, nước biển khuynh đảo. Khủng bố lực lượng dao động gột rửa mở ra, uy lực chút nào không kém gì tiểu thiên vị cảnh cường giả thi triển thần thông. Hô mưa gọi gió, phong lôi phá pháp. Lâm Mạc một tiếng gào to, cả người trào ra cường đại cương khí nước lũ, áo choàng tóc dài lập tức đứng chổng ngược lên. Giận hải sóng to, phảng phất hải thần tức giận, sóng lớn một lãng cao hơn một lãng, mấy chục trượng cao, hướng tới Yến Trường Phong trục rơi xuống. Đồng thời, giữa không trung gió to gào thét, sấm sét cuồn cuộn, hình thành một chương lôi võng, hướng tới Yến Trường Phong đè ép xuống dưới. Chương 264, đánh tan. Đệ 264 chương đánh tan. Muốn giết ta, các ngươi chỉ sợ còn làm không được. Yến Trường Phong trong mắt huyết quang nổ bắn ra, tốc độ mau đến mức tận cùng, lấy thân hóa kiếm, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, đồng thời toàn lực thi triển kiếm ý cùng kiếm động cửu thiên dị tượng, thân thể chi lực cũng toàn diện bùng nổ, cùng pháp lực đan chéo, tăng thêm âm dương đạo, từ kia lôi điện lưới pháp luật bên trong sinh sôi xé rách một cái khẩu tử sông ra ngoài. Hắn ánh mắt sáng sáng, lập lòe màu đỏ tươi huyết quang. Nghịch trảm âm dương. Hắn lại lần nữa thi triển ra hóa thân chi thuật, tự thân bóng dáng hóa thành hóa thân, cầm trong tay kiếm động cửu thiên dị tượng ngưng tụ mà thành kiếm quang, cùng Yến Trường Phong cùng nhau, tách ra tiến hành xung phong liều chết. Yến Trường Phong kiếp trước, cũng từng cùng không ít hiểu được hợp kích chi đạo cường giả đã giao thủ, đối cùng này đó hợp kích thần thông, cũng rất là hiểu biết. Thông thường mà nói, hợp kích thần thông, phần lớn tồn tại một cái khuyết tật, đó chính là lực lượng không đều. Liền như lúc này, ba người lực lượng, nếu là bị Lâm Mạc lôi kéo, tất cả đều tập trung đến Lâm Mạc trên người, như vậy Vương Tùng cùng Chu Trịnh hai người liền sẽ tương đối gầy yếu rất nhiều. Yến Trường Phong phân ra hóa thân, đồng thời công kích hai người, liền có thể đối bọn họ tạo thành cực đại bối rối. Ân, thân ngoại hóa thân, nhìn đến Yến Trường Phong thế nhưng phân ra hóa thân, đối bọn họ tiến hành công kích, ba người đều là trong lòng kinh hãi. Bởi vì, thân ngoại hóa thân, chính là một loại đại thần thông, liền tính là thiên vị cảnh cường giả, đều không thể tu luyện ra bản thân hóa thân tới. Bất quá, bọn họ hiển nhiên là hiểu lầm, Yến Trường Phong giờ phút này thi triển ra tới hóa thân, cùng bọn họ trong ấn tượng thân ngoại hóa thân có điều bất đồng, chính là từ bí pháp thi triển ra tới, vô pháp liên tục lâu dài. Mà chân chính thân ngoại hóa thân, lại là có thể lâu dài tồn tại, cùng chủ thân vô dị. Các ngươi cho rằng, hiểu được một ít hợp kích chi đạo, là có thể giết ta sao? Yến Trường Phong thanh âm từ trong hư không vang lên, tràn ngập sát khí, chân thân cầm trong tay Tu La kiếm, sát hướng Lâm Mạc. Mà kia bóng dáng hóa thân còn lại là sát hướng về phía Lâm Mạc hữu phía sau Vương Tùng. Lâm Mạc, Vương Tùng cùng với Chu Trịnh ba người, chính là thành tam giác chi thế mà đứng, lẫn nhau vì sừng, công phòng gồm nhiều mặt. Nhưng giờ phút này, Yến Trường Phong lại là đồng thời công kích trong đó hai người. Ba người lập tức sắc mặt đại biến, Lâm Mạc cùng Vương Tùng hai người đồng thời lôi kéo pháp lực đối kháng Yến Trường Phong, kể từ đó, lại là kêu tạo thành lực lượng không đều, uy lực tức khắc giảm đi. Không tốt, ba người đều cảm giác được nguy cơ, chỉ thấy lưỡng đạo huyết sắc hồ quang, phân biệt hướng tới Lâm Mạc cùng Vương Tùng bay tới, nhanh như tia chớp, hai người pháp lực không đều, lập tức đã bị chảm bay đi ra ngoài, Chu Trịnh bởi vì pháp lực cùng hai người liên thông, pháp lực bị hai người lôi kéo lúc sau, tự thân không có pháp lực chống lại, bị kia dư ba đánh sâu vào đến lùi lại hơn 10 dặm. Mà ba người hợp kích thần thông, cũng theo đó bị phá. Sao có thể, chúng ta thi triển ra hợp kích thần thông, thế nhưng đều không phải đối thủ của hắn. Ba người tất cả đều bị thương không nhẹ, nếu không có bọn họ dùng phong ma đan, pháp lực đại trướng, vừa rồi lại thi triển hợp kích thần thông, giờ phút này đã là bị Yến Trường Phong chảm với dưới kiếm. Bất quá, mặc dù thi triển ra hợp kích thần thông, giờ phút này bọn họ như cũ bại, hơn nữa bị bại phi thường hoàn toàn. Bọn họ không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng sẽ có nhiều như vậy cường đại thủ đoạn. Thế nhưng có được thân ngoại hóa thân, bọn họ thi triển hợp kích thần thông, liền tính là tiểu thiên vị cảnh cường giả, đều phải tránh lui. Nhưng giờ phút này, lại thua ở Yến Trường Phong trên tay, một cái thuế phàm cảnh tiểu tu sĩ trên tay, ba người trong lòng khiếp sợ đồng thời, còn có mãnh liệt không cam lòng. Hợp kích thần thông tuy rằng lợi hại, nhưng nếu là đối thủ không ngừng một người, vậy sẽ uy lực giảm đi, thậm chí có rất lớn bị phá nguy hiểm. Trừ phi tu luyện người, có thể chân chính làm được tâm linh tương thông, phối hợp hoàn mỹ, mới có thể cực đại giảm nhỏ cái này sơ hở. Liền như Lâm Mạc ba người, nếu là chân chính tâm linh tương thông, vừa mới lôi kéo pháp lực, liền sẽ không xuất hiện cộng đồng lôi kéo, làm cho pháp lực không đều, hai người đều bị chảm phi cục diện. Đây là pháp lực phân bố không cân bằng nguyên nhân. Đi, ba người ở nơi xa định trụ thân hình, nhìn nhau, theo sau xoay người liền hướng tới nơi xa phi độn mà đi, muốn thoát đi. Bởi vì, Yến Trường Phong thực lực, làm cho bọn họ cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ, đối bọn họ tạo thành cực đại áp lực. Đáng chết, hắn chỉ là thuế phàm cảnh tu vi, như thế nào sẽ cường đại đến nước này, chúng ta muốn lập tức phản hồi tông môn, đem việc này đúng sự thật bẩm báo cấp sư phụ, nếu là sư phụ thật sự còn muốn hoài nghi là chúng ta bởi vì ghen ghét giết Trương Cuồng sư đệ, cũng không có cách nào. Vương Tùng âm trầm nói, một cái thuế phàm cảnh tu sĩ, thế nhưng cường như vậy thái quá, người này rốt cuộc là ai? Lâm Mạc cũng là biểu tình hơi ngưng, phía sau sóng biển cuồn cuộn, cuốn lên một cái thật dài cái đuôi. Quản hắn là ai, hừ, dám cùng ta nhóm Tử La Điện đối nghịch, trên trời dưới đất, đều không có hắn dung thân nơi, hắn chết chắc rồi, ta muốn đem chuyện này bẩm báo cấp tông môn, hung hăng thêm mắm thêm muối một phen. Chu Trịnh hung tợn nói, cùng Lâm Mạc cùng Vương Tùng hai người cùng nhau, đoạt mệnh chạy như điên. Kia cũng muốn các ngươi có thể trốn hồi tông môn mới được. Đúng lúc này, phía trước lại là đột nhiên hiện lên một đạo huyết quang, kia huyết quang dần dần rõ ràng, Yến Trường Phong thân ảnh liền từ giữa hiện ra tới. Cái gì, hắn khi nào tới rồi chúng ta phía trước, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Ba người tất cả đều sắc mặt đại biến, lập tức ngừng thân hình. Mà lúc này, bóng dáng hóa thân cũng đuổi theo, cùng Yến Trường Phong tiền hậu giáp kích. Các hạ, vừa mới là chúng ta mạo muội va chạm các hạ, là chúng ta không đúng. Chúng ta nguyện ý nhận lỗi, còn thỉnh các hạ khoan hồng độ lượng, phóng chúng ta rời đi, hôm nay việc chúng ta liền cũng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lâm Mạc thấy chạy thoát không xong, trong lòng tức khắc trầm xuống, nguyễn ngôn tế ngữ nói. Phải không, làm ta khoan hồng độ lượng, không bằng vẫn là làm ta siêu độ các ngươi đi. Yến Trường Phong cười lạnh, các ngươi lúc trước thấy ta tu vi thấp kém, cảm thấy có thể đắn đo, liền tùy ý ra tay, muốn bắt giết ta, hiện tại thấy đánh ta bất quá, lại chạy thoát không đi, liền lộ ra như vậy tư thái. Muốn làm ta tha các ngươi tánh mạng,